Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1019, người có thủy tổ bản nguyên. Ta có hai đầu thủy tổ chi lộ. Canh thứ nhất, bất quá, mọi người ở đây dồn dập lắc đầu. Không coi trọng lôi đạo lúc, thủy tiểu không lại vẫn luôn rất bình tĩnh. Thậm chí liền thủy tổ thái trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị. Hai vị thất kiếp thủy tổ, tựa hồ nhìn ra chút cái gì. Ông, theo thủy tổ cực, nghiền ép. Lôi đạo thủy tổ thân thể phảng phất trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Biến nát vụn, nhưng theo thời gian trôi qua, thủy tổ cực trên mặt biểu lộ nhưng dần dần ngưng trọng lên. Hắn thấy lôi đạo thủy tổ thân thể, nát vụn thủy tổ thân thể, thế mà đang nhanh chóng khôi phục. Vô luận lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu, tựa hồ cũng vô phương ma diệt. Giờ khắc này, thủy tổ cực tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bất tử đặc tính, ngươi không phải thủy tổ, làm sao lại có được bất tử đặc tính? Lúc này, chung quanh thủy tổ nhóm từng cái đều nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào lôi đạo thủy tổ thần thể. Bất tử đặc tính, chỉ có thủy tổ mới có được bất tử đặc tính. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện ở một vị vấn đạo giả trên thân. Mặc cho thủy tổ cực như thế nào ma diệt, đều không làm nên chuyện gì. Căn bản là vô phương ma diệt lôi đạo thủy tổ thần thể. Bốn thành thủy tổ thần thể, thật sự là mạnh mẽ nhiều lắm. Ít nhất, thần hỏng mất, tốc độ khôi phục muốn nhanh hơn rất nhiều. Lôi đạo lần nữa khôi phục thủy tổ thần thể, thấp giọng lầm bầm, chỉ có hắn biết, hắn thủy tổ thần thể thực sự bên trên là mạnh lên rất nhiều. Lần trước hắn chiến thủy tổ thương, vẻn vẹn chẳng qua là ba thành thủy tổ thần thể, trên thực tế thủy tổ thương đã không làm gì được hắn. Mà bây giờ, lôi đạo thủy tổ thần thể đã tăng lên tới bốn thành. Hắn bất tử đặc tính cũng càng thêm cường đại, trực tiếp thể hiện tại sức khôi phục phía trên. Lôi đạo thủy tổ thần thể, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể khôi phục, mà muốn ma diệt lôi đạo bốn thành thủy tổ thần thể, ít nhất thời gian ngắn căn bản là làm không được. Đây là có thể so với thủy tổ bất tử đặc tính. Thủy tổ cực sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn chính mình là thủy tổ, bởi vậy, rất rõ ràng có được bất tử đặc tính người tu hành sẽ khủng bố cỡ nào. Ít nhất, thủy tổ cực liền không có nắm chắc mà diệt lôi đạo thủy tổ thần thể. Ma diệt không được, bản tọa còn không thể trấn áp sao? Bản tọa hiện tại liền trấn áp ngươi. Thủy tổ cực ánh mắt băng lãnh. Thật sao? Đã từng, thủy tổ thương cũng nói như vậy. Bất quá, cuối cùng bị ta trấn áp. Thủy tổ cực, không sử dụng bản nguyên chi lực, ngươi không làm gì được ta. Lôi đảo ánh mắt đồng dạng băng lãnh. Đến loại thời điểm này, không sử dụng thủy tổ bản nguyên, căn bản cũng không khả năng phân ra thắng bại. Như ngươi mong muốn. Thủy tổ cực hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, sau lưng của hắn nổi lên một vòng to lớn vòng sáng. Này vòng vòng sáng tản ra thần thánh, uy nghiêm, mạnh mẽ khí tức, rõ ràng là thủy tổ bản nguyên. Thấy thủy tổ cực thi triển ra thủy tổ bản nguyên, rất nhiều thủy tổ vẻ mặt đều biến ngưng trọng lên. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi thủy tổ vận dụng thủy tổ bản nguyên, cái kia ý vị như thế nào, mang ý nghĩa thủy tổ muốn liều mạng. Không nghĩ tới, lôi đạo có được bất tử đặc tính, liền thủy tổ cũng không cách nào ma diệt bất tử đặc tính người tu hành. Nhưng bất tử đặc tính không phải thủy tổ mới có được sao? Lôi đạo chẳng lẽ trở thành thủy tổ? Lôi đạo không có trở thành thủy tổ, nhưng hắn cũng đã có được thủy tổ đặc tính. Loại tình huống này, chưa từng nghe thấy, có lẽ chúng ta có khả năng đem hắn xưng là nửa bước thủy tổ. Nửa bước thủy tổ, đây chẳng phải là cùng bán thánh một dạng. Chúng ta minh giới cũng có thể có so sánh bán thánh cảnh giới. Không, không phải nửa bước thủy tổ, cái kia chính là thủy tổ. Chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ, có thể chống lại nổi thủy tổ, không dùng được thủ đoạn gì? Cùng thủy tổ khác nhau ở chỗ nào? Gọi hắn là thủy tổ, có gì không thể? Vẫn là nhìn một chút lôi đạo có thể không thể chống chọi thủy tổ cực bản nguyên chi lực đi. Thủy tổ căn bản vẫn là bản nguyên chi lực, chỉ có được bản nguyên chi lực mới có thể xem như thủy tổ. Rất nhiều thủy tổ đều trầm mặc, đã có thủy tổ cảm thấy lôi đạo kỳ thật đã là thủy tổ, dù sao có được bất tử đặc tính, hơn nữa còn a có thể khiến thủy tổ vận dụng thủy tổ bản nguyên chi lực. Đó không phải là thủy tổ lại là cái gì? Đương nhiên, muốn nhiều như vậy thủy tổ tán thành lôi đạo, cùng bọn hắn là ngang nhau thân phận, ngang nhau địa vị thủy tổ, vẫn phải dựa vào thực lực. Chỉ có so sánh thủy tổ, thậm chí bao trùm tại thủy tổ phía trên lực lượng, mới có thể bị này chút thủy tổ tán thành. Trước mắt thủy tổ cực cũng biết, lôi đạo rất khó đối phó, đối phương nhất định cũng còn có cái gì át chủ bài. Bởi vậy, hắn gần như không chút do dự, trực tiếp liền vận dụng thủy tổ bản nguyên, thấy thủy tổ cực sau lưng cái kia vòng to lớn vòng sáng. Lôi đạo trong lòng vô cùng hâm mộ, hắn biết, cái kia chính là bản nguyên chi lực, thủy tổ bản nguyên. Chỉ có được bản nguyên mới có thể trở thành thủy tổ. Lôi đạo cho đến trước mắt, cứ việc có rất nhiều thủy tổ đặc tính, nhưng còn không có sinh ra bản nguyên. Đây chính là hắn cùng thủy tổ khác biệt lớn nhất, mà khởi đầu bản gốc nguyên rất mạnh. Lôi đạo theo thủy tổ thương trên thân nhận thức qua thủy tổ bản nguyên mạnh mẽ, nhưng thủy tổ thương lại ngay cả một lần kỷ nguyên đại kiếp đều không có trải qua. Hắn thủy tổ bản nguyên còn không tính là mạnh mẽ, trước mắt thủy tổ cực thì trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp. Tại kỷ nguyên đại kiếp tẩy lễ dưới, thủy tổ cực bản nguyên thu được cực lớn tăng trưởng, thậm chí có bản chất thuế biến. Thủy tổ cực bản nguyên chi lực phi thường mạnh mẽ, cho dù là vẻn vẹn hiển hóa ra ngoài, đều để lôi đạo cảm nhận được một loại nghẹt thở áp lực. Hắn biết, nếu như không chỉ toàn lực, có lẽ hắn sẽ bị thương nặng, cho dù là hắn có được bất tử đặc tính cũng không tới. Bất tử đặc tính cũng không phải thật sự bất tử, nếu như thủy tổ cực thủy tổ bản nguyên đủ mạnh, như vậy là có thể ma diệt đi lôi đạo thủy tổ thần thể. Cho nên, lôi đạo không thể phớt lờ, tương phản, hắn cũng phải toàn lực ứng phó, mà lôi đạo cũng lại lực lượng, thủy tổ chi lộ. Sau một khắc, đối mặt thủy tổ cực bản nguyên chi lực, lôi đạo không chút do dự, hắn cũng chuẩn bị liều mạng. Thế là, tại lôi đạo đỉnh đầu, nổi lên một đầu to lớn thủy tổ chi lộ, đó là huyết mạch thủy tổ chi lộ. Thủy tổ chi lộ, chuẩn bị liều mạng sao? Chỉ tiếc, không quan trọng một đầu thủy tổ chi lộ có thể đối thực lực của ngươi nhiều ít tăng phúc. Thủy tổ cực lắc đầu, hắn còn tại phỏng đoán lôi đạo át chủ bài là cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, lá bài tẩy của đối phương liền là thủy tổ chi lộ. Thân là thủy tổ cực tự nhiên rõ ràng thủy tổ chi lộ đối vấn đạo giả tăng phúc. Nhưng này điểm tăng phúc căn bản là không tính là cái gì, nhiều nhất tăng phúc cái 2-3 thành liền đến cực hạn. Tăng phúc 2-3 thành liền muốn cùng hắn bản nguyên chi lực đối kháng, làm sao có thể? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng nằm trong dự đoán của hắn. Một cái vấn đạo giả thế nào còn có cái gì mạnh hơn át chủ bài? Ngoại trừ thủy tổ chi lộ, không còn cách nào khác. Thấy lôi đạo thi triển ra thủy tổ chi lộ, rất nhiều thủy tổ trên mặt cũng đều lộ ra một tia biểu tình thất vọng. Kỳ thật, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút lôi đạo lực lượng. Chẳng qua là, lôi đạo nếu như chẳng qua là cậy vào thủy tổ chi lộ, vậy khẳng định không phải thủy tổ cực đối thủ. Thủy tổ bản nguyên tăng phúc cũng không phải không quan trọng. Thủy tổ chi lộ có thể so sánh lôi đạo biểu lộ thì không có bất kỳ biến hóa nào. Bình tĩnh như trước, thấy thủy tổ cực tầm mắt, lôi đạo khóe miệng ở giữa lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Một đầu thủy tổ chi lộ không đủ, cái kia hai đầu đâu? Cái gì? Thủy tổ cực nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Bất quá, sau một khắc hắn liền hiểu. Oanh, lôi đạo khí thế trên người không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt bùng nổ. Tại đỉnh đầu của hắn, thế mà lại xuất hiện một đầu to lớn thủy tổ chi lộ. Hai đầu thủy tổ chi lộ hỗ trợ lẫn nhau, giống như sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Lập tức, nhường lôi đạo khí thế trên người tăng vọt, gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Không ai từng nghĩ tới, lôi đạo khí thế trên người lại có thể tăng vọt đến loại trình độ này. Thậm chí, nếu luận mỗi về khí thế, đều so thủy tổ cực còn cường hãn hơn. Nhưng cái này sao có thể? Thủy tổ cực có thể là đường đường nhất kiếp thủy tổ. Chân chính thủy tổ, hai đầu thủy tổ chi lộ. Tại sao có thể có người có được hai đầu thủy tổ chi lộ? Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo làm sao làm được? Chẳng lẽ đây mới là hắn chân chính cậy vào? Hai đầu thủy tổ chi lộ hỗ trợ lẫn nhau, tựa hồ có thể sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Mà loại biến hóa này đủ có thể khiến lôi đạo đối kháng chân chính thủy tổ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thủy tổ đều cảm xúc sục sôi, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Thậm chí liền tam đại thánh nhân cũng giống như vậy. Hai đầu thủy tổ chi lộ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Mặc kệ là thủy tổ vẫn là thánh nhân, đều là chưa từng nghe thấy. Cho tới bây giờ liền không có người tu hành xuất hiện qua hai đầu thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ. Dù sao, nếu như thủy tổ chi lộ tín niệm sụp đổ, thủy tổ chi lộ còn có thể tồn có ở đây không? Lại như thế nào đi ra một cái khác đầu thủy tổ chi lộ? Không có ai biết lôi đạo như thế nào có được hai đầu thủy tổ chi lộ. Nhưng giờ khắc này, lôi đạo trên thân khí thế trùng trùng điệp điệp, không chút nào kém hơn thủy tổ cực. Tới đi, thủy tổ cực, nhường lôi mỗ nhìn một chút. Nhất kiếp thủy tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lôi đạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Sau một khắc, hắn ngang tàng ra tay, hướng thẳng đến thủy tổ cực chủ động công tới. Vực giới lực lượng bùng nổ, thủy tổ thân thể bùng nổ. Ngoại trừ hắc quan, lôi đạo cơ hồ là toàn lực ứng phó. Hắn chính là muốn đường đường chính chính cùng thủy tổ cực công bằng một trận chiến, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, chính là muốn nhường hết thảy thủy tổ đều hiểu, mặc kệ hắn có hay không thủy tổ bản nguyên, hắn hiện tại cũng là hoàn toàn xứng đáng thủy tổ. Coi như hai đầu thủy tổ chi lộ có chút cổ quái thì tính sao? Tại thủy tổ bản nguyên chi lực không đáng giá nhắc tới. Thủy tổ cực rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, thế là bản nguyên chi lực bùng nổ. Lôi đạo cùng thủy tổ cực đều không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp bùng nổ, cứng đối cứng, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, lôi đạo hai đầu thủy tổ chi lộ liền tựa như hai đầu thần long, cùng thủy tổ cực sau lưng cái kia một vòng bản nguyên vòng sáng hung hăng đụng vào nhau. Hai bên không ngừng dây dưa, ma diệt, chém giết, liền hư không đều trực tiếp bị dư ba cắt chém. Lực lượng kinh khủng gợn sóng trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Lôi đạo thủy tổ thần thể thừa nhận áp lực cực lớn, thỉnh thoảng bị thủy tổ cực bản nguyên chi lực cắt chém, ma diệt, nhưng hắn bất tử đặc tính cũng khá cường đại, bốn thành thủy tổ thần thể rất nhanh liền có thể khôi phục. Thủy tổ cực cũng giống như thế, thân thể của hắn cũng bị cắt chém, ma diệt, mặc dù thân thể của hắn cũng đồng dạng có được bất tử đặc tính, có thể nhanh chóng khôi phục.